Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2230, cái động phủ, gocchuyenaudio.com. Nhưng tiến không gian về sau, ngoại trừ vị kia viên tiên tử bên ngoài, bá tống liền sợi lông đều không có lưu lại rõ ràng vì phòng ngừa bá tống bọn người từ cửa sau. Đào thoát đầu chọc kiếp tiên đã phái người đem, nho ra thánh nhân phục sinh không gian, đoàn đoàn bao vây, nhưng bá tống bọn người vẫn như cũ không biết tung tích. Nói cách khác bá tống bọn người không có từ, thánh nhân phục sinh trận pháp tiểu thế giới, bên trong đi ra, mà là tại trong tiểu thế giới trực tiếp vận dụng. Không gian năng lực, chạy trốn, chúng ta không gian cấm cố hệ thống khẳng định có lỗ thủng. Đầu chọc kiếp tiên cắn răng oán hận nói, nhóm người mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phức tạp không gian cấm cố hệ thống, vốn cho rằng liền. Trường sinh giả, đều có thể vây khốn một chút thời gian, không nghĩ tới bá tống một đoàn người, cứ nhiên có thể tới đi tự nhiên. Đơn giản đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian cấm cố hệ thống, xem như hậu viện. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bá tống huyền thánh bọn người khẳng định tìm được bọn hắn không gian cấm cố thể hệ lỗ thủng. Trước đem nàng mang cho ta đi. Đầu chọc kiếp tiên quét mắt ngụy viên tiên tử một chút. Ngụy viên tiên tử không có chống cự, nàng rất phối hợp bị thiên đình dư đảng thành viên mang đi. Chờ đợi nàng chính là tòa tiên ngục đại lao, thông chi giải rác ở chư thiên vạn giới đồng bạn, để bọn hắn mật thiết chú ý bá tống huyền thánh hành tung. Có tin tức liền lập tức truyền tới. Chú ý, đối mặt bá tống huyền thánh lúc tuyệt đối không nên khinh cử vọng động. Đầu chọc kiếp tiên lên tiếng nói, thiên nhiên đệ nhất thánh, danh bất hư truyền, thực lực và thủ đoạn cũng không phải cùng tiểu khả. Đầu chọc kiếp tiên hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy, bá tống huyền thánh, lúc tràng diện, bá tống huyền thánh chân nhân so với lúc trước hắn quan sát. Nhân thiên hiền thánh, bộ dáng muốn có khí chất hơn, khiến cho người không muốn cùng hắn là địch. Lại thêm bá tống huyền thánh rất có thể cùng. Trình Lâm, có quan hệ, sở dĩ, đối phó bá tống thời điểm, nói không đến còn muốn mời Phượng Nghi cầm chủ tự mình xuất thủ. Căn dặn hoàn tất về sau, đầu chọc kiếp tiên bắt đầu tinh tế kiểm tra nho ra thánh nhân phục sinh đại trận cùng Hắc Hồ. Sau khi kiểm tra xong, đầu chọc kiếp tiên sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn bố trí tại Hắc Hồ bên trong, thiên đế trọng sinh tin tức, toàn bộ biến mất mà lại, nho ra thánh nhân phục sinh đại trận năng lượng cũng tiêu hao cực lớn một bộ phận. Bá Tống, Trình Lâm, đầu chọc kiếp tiên hung hăng hướng trong hư không đánh một quyền. Đợi đầu chọc kiếp tiên cùng thiên đình dư đảng thành viên sau khi rời đi. Hắc Hồ đáy hồ có một cây tiểu nhánh mầm chui ra. Cái kia còn sót lại thủy thú, vừa vặn từ tiểu nhánh mầm phía trên bơi qua. Lúc này, nhánh mầm bên trên có một cái hạt giống, lặng yên vô tức dán tại thủy thú trên người ẩn núp đi. Chính là vị kia ngụy viên tiên tử thủ đoạn, nàng có lá gan gánh vác lên xâm nhập. Thánh nhân phục sinh đại trận không gian, nhiệm vụ liền sẽ không như vậy mà đơn giản xong đời. Nho ra thánh nhân phục sinh đại trận một hơi sống lại bốn vị nho ra kiếp tiên tiêu hao rất nhiều. Nhưng nó còn không có sụp đổ, còn cụ bị phục sinh hiệu quả. Dù sao, thánh nhân lúc trước thiết hạ đại trận này lúc là vì nho ra 13 kiếp tiên, chuẩn bị còn có cơ hội, ngụy viên tiên tử chân thân giấu ở hạt giống bên trong, chờ đợi lấy thời cơ. gocchuyenaudio.com Hiện thế, mặt trăng, cuồng đao tam lãng kiếm quang cái cuối cùng xuất hiện, duy nhất một lần phi kiếm tại mặt trăng tọa độ bên trên mở ra một cái không gian kẽ nứt. Cuồng đao tam lãng nửa người từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra, liền nhìn thấy bạch tiền bối bài tống thư hàng, tô thị A thập lục gia đen vũ nhu tử, vân tức tử đều trên mặt đất đang chờ hắn. Tam lãng tiền bối, ngươi quá chậm, gia đen vũ nhu tử nói, cuồng đao tam lãng chững chạc đàng hoàng trả lời. Bởi vì ta đang tại suy nghĩ một vấn đề, Vũ Nhu Tử. Suy tư vấn đề, tam lãng tiền bối đang suy nghĩ gì? Già đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Cuồng đao tam lãng chỉ tự thân, nói. Người nói, giống ta như bây giờ, một nửa kẹt tại hiện thế. Mặt trăng, một nửa khác thân thể kẹt tại không gian kẽ nứt bên trong. Đường không gian kẽ nứt biến mất sát na ta sẽ sinh ra biến hóa gì? Người sẽ chết, già đen Vũ Nhu Tử nghiêm túc đáp. Cuồng đao tam lãng khoát tay nói. Sẽ chết chỉ là bên trong một cái khả năng, ta đang suy nghĩ một cái khác khả năng, có thể hay không coi ta trên thân thể nửa bộ phân cùng nửa phần dưới, bị không gian cắt thành hai nửa về sau, nhưng có thể tự do hoạt động tựa như hai cái cá thể. Đừng tìm đường chết, huyền nữ môn vân tức tử đưa tay đem cuồng đao tam lãng từ không gian kẽ nứt bên trong kéo ra ngoài. Tam lãng sau khi hạ xuống, trong tay hắn chuôi này. Duy nhất một lần bay liền, hóa thành mảnh gỗ vụn tiêu tán ra. Đây là bởi vì, duy nhất một lần phi kiếm, bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn, như lại trễ một lát không gian kẽ nứt liền sẽ quan bế. Bạch Long tỷ tỷ cười ha ha. Tam lãng tiểu hữu, nếu như ngươi chậm một chút nữa từ không gian kẽ nứt bên trong đi ra tiểu cùng hiện tại Bạch đạo hữu đồng dạng. Cuồng đao tam lãng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Giống như Bạch tiền bối. Vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại liền ở vào ngươi khát vọng hình thức. Bạch tiền bối bản tống thư hàng dứt lời, đưa tay nâng lên eo của mình. Trên dưới hai bộ phận thân thể tách ra, cuồng đao tam lãng trừng to mắt, Bạch tiền bối bình tĩnh thân thể của mình đón về, hỏi. Vân tức tử đạo hữu sau đó phải đi đâu? Cần ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Vân tức tử suy tư một lát sau nói. Tiếp đến ta phải trước trở lại địa cầu một chuyến, sau đó có thể sẽ đi nho ra một chuyến. Muốn ta đưa các đi ngươi sao? Bạch tiền bối nói, Vân tức tử lắc đầu. Không cần, thời gian phương diện cũng không vội vã. Vân tức tử cùng cuồng đao tam lãng lựa chọn bay trở về địa cầu. Cùng đám người cáo biệt về sau, hai người ngự kiếm, đao, xông vào vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thị A Thập Lục lấy điện thoại cầm tay ra, nhẹ nhàng lay động một cái. Trên mặt trăng có thiên hà Tô Thị phân bộ, điện thoại di động của nàng tín hiệu duy trì đầy sóng trạng thái. Ngày mùng 1 tháng 12, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, tiểu Thập Lục phải đi về sao? Bạch tiền bối hỏi, thiên hà Tô Thị niên hội muốn mở ra thân là thiên hà Tô Thị bên trong kế thừa. Số tự đạo hiểu, thiên tài Tô Thị A Thập Lục là niên hội nhân vật chính, bình thường cần sớm chạy trở về, phối hợp niên hội hoạt động. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Bạch tiền bối cười sờ lên A Thập Lục đầu, nói. Cái kia đến lúc đó thiên hà Tô Thị niên hội gặp, nếu như thư hàng đến lúc đó xuất quan, ta liền đem hắn đưa qua. Tạ ơn Bạch tiền bối. Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nói. Bạch tiền bối mị lực, gocchuyenaudio.com. Tống thư hàng bộ dáng đối với nàng mà nói quả thực là phạm quy cấp bậc tồn tại. Dẫn đến nàng ngay cả nói chuyện cũng lộ vẻ khí thế không đủ. Cần ta đưa ngươi về thiên hà Tô Thị sao? Ta biết thiên hà Tô Thị vị trí. Bạch tiền bối lại hỏi. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Tống thư hàng bây giờ còn đang bế quan, nàng không cần thiết một thân một mình từ mặt trăng bay trở về tới địa cầu. Bạch tiền bối đưa tay theo trên người A Thập Lục, không gian thiên phú năng lực khởi động trực tiếp đưa nàng đưa về tới địa cầu. Tô Thị tộc địa phụ cận, lại nói, hôm nay A Thập Lục tản ra may mắn quang mang. Xem ra nàng sẽ gặp phải chuyện vui. Bạch tiền bối cười nói. Bên người, da đen Vũ Nhu Tử chính thừa cơ thử nghiệm câu thông bản thể, muốn đem gần nhất. Kinh lịch, cùng hưởng cho bản thể. Cái kia Bạch tiền bối ta gần nhất may mắn sao? Da đen Vũ Nhu Tử thuận miệng hỏi. Hừm, nhìn không ra. Bạch tiền bối chân thành nói. Bởi vì da đen Vũ Nhu Tử ấn đường vốn chính là đen. Da đen Vũ Nhu Tử, đi thôi, chúng ta tại mặt trăng tìm vị trí cho thư hàng đào cái động phủ. Bạch tiền bối cười nói, cách chương.